ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 835, cầu mưa, thông thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối minh giám, chúng ta yêu tộc vì thiên địa chỗ vứt bỏ. Có thể tu luyện đến nay vốn cũng không dễ. Pháp môn khó được, chúng ta cũng thế. Hành động bất đắc dĩ a, hổ lực đại tiên lấy dũng khí. Nơm nớp lo sợ là tự mình tiến hành giải thích. Đúng đúng đúng, tiền bối minh giám, tiền bối minh giám. Lộc lực đại tiên cùng hổ lực đại tiên cũng là liên tục gật đầu phụ họa. Hừ, nếu không phải nhìn xem các ngươi lời nói đều là tình hình thực tế phân thượng. Nghĩ đến đám các ngươi còn sẽ có cùng bản tọa đối thoại thời cơ sao? Tô Tầm lạnh lùng nói. Trong ngôn ngữ, khí thế ngoại phóng, làm bà yêu trong lòng run sợ. Đa tạ tiền bối khai ân. Bà yêu run giọng nói. Đều không nghĩ tới mình đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Thời gian này, quá kích thích à, các ngươi nhưng nguyện đến bản tọa tọa hạ nghe lệnh. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, bà yêu đều rất rõ ràng. Tô Tầm mặc dù là đang hỏi bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu là dám thật sự cho rằng đây là tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Đó chính là quá ngu. Huống chi, có như thế một tôn đại yêu bao bọc. Bọn hắn cũng vui vẻ à, chỉ ít có núi dựa. Bản tọa chỗ này có mấy quyển thích hợp yêu tộc tu luyện pháp thuật thần thông. Liền ban cho các ngươi làm lễ gặp mặt đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đưa tay ở giữa. Ba quyển bí tịch rơi vào bà yêu trước mặt. Bà yêu mừng rỡ như điên. Liên tục đối Tô Tầm dập đầu. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Mau mau rời đi xa trì quốc. Tìm kiếm một chỗ đầm lầy thâm sơn chiêu binh mãi mã. Chữ hàng thực lực, không được hại người nữa tính mệnh. Nếu không đưa tới thần tiên trên trời trừ yêu. Đừng trách bản tọa khoanh tay đứng nhìn. Tô Tầm nói, vâng, chúng ta tất cẩn tuân tiền bối ngự lệnh. Ba người được bí tịch, đương nhiên là hận không thể sớm một chút tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Đầu năm nay, mỗi lần rời núi đều là bất chấp nguy hiểm a, rất dễ dàng bị người trảm yêu trừ ma. Cho nên tu vi kia là càng cao càng tốt. Đối với yêu tộc tới nói, thế giới này khắp nơi tràn đầy áp bách cùng nguy cơ. Quảng cáo, còn có những đan dược này pháp bảo cũng ban cho các ngươi. Luyện được một chi tinh binh, bản tọa có khác khen thưởng. Nếu là không hiểu luyện binh liền đi bắt phàm nhân sĩ quan làm giáo viên. Trông cậy vào một đám ngay cả binh pháp đều không đã học qua yêu tinh luyện binh. Luyện ra được cũng là một đám người ô hợp. Cho nên còn không bằng bắt thế gian sĩ quan đi làm huấn luyện viên đâu. Chỉ ít có thể luyện ra một chi quân chính quy. Về phần chính Tô Tầm bên trên. Điểm ấy hắn nghĩ cũng không nghĩ qua. Một là bởi vì không thời gian này. Hai là bởi vì hắn cũng sẽ không luyện binh. Không muốn ngây thơ coi là có thể dựa theo địa cầu hiện đại phương pháp luyện binh. Kia là thích hợp vũ khí nóng. Thế giới này tiểu binh giao chiến vẫn là vũ khí lạnh đụng vào nhau. Cho nên trọng yếu là trận hình cùng vật lộn. Vâng, chúng ta nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Xin hỏi tiền bối, chúng ta muốn thế nào liên hệ ngươi? Không cần, bản tọa có việc, sẽ chủ động tìm tới các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Tốt nhất ngay trong ngày vừa đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên ba người phảng phất bị rút khô khí lực đồng dạng. Co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó ba người đối liếc nhau. Lại là nhao nhao lộ ra nụ cười. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc a, ha ha ha ha. Cơ hội của chúng ta tới. Còn làm cái gì đồ bỏ quốc sư a, còn phải chỉnh thể lao tâm lao lực cam đoan mưa thuận gió hòa. Trong đêm, ba người liền cho hoàng đế báo mộng từ biệt. Sau đó rời đi xa trì quốc. Ngày thứ hai, Tô Tầm sư đồ bốn người đi hoàng cung gặp mặt xa trì quốc hoàng đế. Đổi lấy thông quan văn điệp. Xa trì quốc hoàng đế lúc đầu muốn đem bọn hắn bắt lại. Nhưng xem xét là đường quốc tới. Mà lại quốc sư cũng đã đi, liền không dám làm loạn, hắn vì chính mình nhặt về một cái mạng. Quốc vương than thở, nhìn xem Tô Tầm nói, trưởng lão nếu là đến từ đông thổ đại đường thiên triều thượng bang. chắc hẳn tất nhiên là bản lĩnh thông thần. Bây giờ ta Xa Chỉ Quốc lại gặp đại hạn. Nước ta bên trong ba vị quốc sư đã rời đi. Không bằng mời trưởng lão vì nước cầu mưa như thế nào? Hắn cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghĩ thầm, đại đường hòa thượng hẳn là so quốc gia mình những hòa thượng kia lợi hại đi. Bệ hạ mời, không dám từ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi đi một chuyến đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra, thân hình nhảy lên bay ra hoàng cung. A, cái này không hổ là đại đường tới cao tăng a, đúng vậy a. Xem xét liền là có pháp lực mang theo. Đại đường cao tăng, trông thấy một màn này, Xa Chỉ Quốc cả triều đại thần đều là nghị luận ầm ĩ. Càng thêm kính sợ đại đường, Xa Chỉ Quốc hoàng đế cũng là mừng rỡ. Từ Tôn Ngộ Không bản lĩnh, nhìn thấy cầu mưa hy vọng thành công. Người tới, nhanh cho trưởng lão ban thưởng ngồi. Lại nói Tôn Ngộ Không, một đường đến Đông Hải Long Cung, tìm kia lão Long Vương mưa xuống. Lão Long Vương không từ chối được, liền tự mình theo hắn đi một lượt. Đi vào Xa Chỉ Quốc phía trên hô phong hoán vũ, rất nhanh liền là mưa rào xối xả. Xa Chỉ Quốc bên trong bách tính đều nụ cười. Quốc vương cùng đại thần cũng là vừa mừng vừa sợ. Trời mưa, thật trời mưa, đa tạ trưởng lão đại ân. Đã cứu rỗi ta nước bách tính tại khó xử bên trong a, ta làm phái sứ giả tiến về đại đường yết kiến hoàng đế bệ hạ. Đoạn đường này đi về phía tây, còn thuận tiện giúp đại đường tuyên dương quốc uy. Trước đó những này phương tây tiểu quốc, chỉ nghe nói qua đại đường, biết đại đường rất lợi hại, nhưng không có cái cụ thể khái niệm. Quảng cáo, thấy được những này đại đường tới hòa thượng đều lợi hại như vậy về sau, kia đại đường khẳng định lợi hại hơn a, cho nên đều là điều động sứ giả tiến về đại đường quốc bên trong yết kiến xưng thần. Giữa trưa, Xa Chỉ Quốc hoàng đế đại yến quần thần, chủ yếu là vì cảm tạ Tô Tầm bốn người. Tại tiệc rượu ở giữa, sư đồ bốn người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, đồng thời giải thích tại đại đường hòa thượng là không cấm rượu cùng cấm thịt. Một đám không thấy qua việc đời đồ nhà quê nhóm tin tưởng, không có chút nào hoài nghi, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại đường tới hòa thượng lợi hại như thế. Nguyên lai bọn hắn ngay cả thủ thanh quy giới luật cũng không giống nhau. Xa Chỉ Quốc vương âm thầm hạ quyết tâm, muốn bắt trước đại đường, để trong nước tăng nhân cũng không nhịn được ăn mặn. Mặc dù không biết có đạo lý gì, nhưng đi theo đại đường học khẳng định không sai. Ăn xong tiệc rượu về sau, sư đồ bốn người hướng quốc vương trao đổi thông quan văn đĩa, liền cáo từ tiếp tục đi về phía tây. Bốn người sáng đi đêm ngừng, khát uống cơ bữa ăn, chưa phát giác xuân tận hạ tàn, lại là thu quang thời tiết. Một ngày, sắc trời đã tối, nhưng phụ cận không có nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp, quyết định thừa dịp ánh trăng lại đi đoạn đường. Lại đi không lâu lắm, chỉ nghe cuồn cuộn sóng vang, chư bát giới nói, thôi, đi vào cuối cùng đường. Sư phụ, là một cỗ nước chặn lại rồi đường. Sa Ngộ Tịnh nói, Tô Tầm thầm nghĩ, đây cũng là đến thông thiên hà đi, để cho ta đi thử xem sâu cạn. Chư bát giới tại bên đường sờ soạng một khối ngoan thạch, vọng trong nước ném đi, chỉ nghe xương đều đều nổi lên cá tân, chìm xuống đáy nước. Hắn liền nói, thật sâu sâu, đi không được. Sư đồ bốn người tới bờ sông, liếc nhìn lại rào rạt chỉ riêng thấm nguyệt, mênh mông ảnh phù thiên, linh phái nuốt hoa nhạc, chảy dài sâu trăm sông, ngàn tầng hung sóng cút, vạn địa tuấn sóng điên. Bờ miệng không đèn trên thuyền trái, tại cách đó không xa là một tòa bia đá. Sư đồ bốn người đi qua xem xét, trên tấm bia có ba cái chữ triện chữ lớn, phía dưới hai hàng có 10 cái chữ nhỏ, ba chữ to chính là Thông Thiên Hà, 10 cái chữ nhỏ chính là Kính Qua 800 dặm, Tiên Cổ Ít Người Đi. Quả thật là đến Thông Thiên Hà, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.